Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1136, bởi vì tâm tình tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa anh đào vị đạo tử yên tỷ ngươi có phải hay không ở bên trong tăng thêm hoa anh đào rồi? Bộ thị ý tỉ mỉ phẩm vị xuống điểm tâm sau hướng yêu tử yên hỏi. Đến mức bộ ly ca bắt đầu ăn cũng là ăn tươi nuốt sống trạng thái, bộ thị ý thậm chí có chút hoài nghi hắn đến cùng có hay không nếm đến vị đạo. Đúng à, anh hoa trang bên trong cây kia cây anh đào phía trên hoa anh đào. Yêu tử yên cười cười, cây kia cây anh đào mỗi ngày đều sẽ khôi phục thành trạng thái tốt nhất. Nguyên lai like đây chính là có lúc cây anh đào nhìn qua tương đối thưa thớt nguyên nhân a, bộ ly ca cảm giác mình tìm được khiến rất nhiều khách hàng nghi ngờ đáp án. Dăm ba câu ở giữa, mấy khối điểm tâm liền bị hai người ăn, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Trước khi đến bọn họ đích xác tại Viên Quy Tiểu Điếm ăn rồi, nhưng Viên Quy Tiểu Điếm bữa sáng cùng Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa cỗ có tương đồng đặc điểm, cái kia chính là phân lượng cũng không nhiều lắm. Lại thêm lại ăn mấy khối yêu tử yên làm điểm tâm, hai người cảm giác mình biến đến đói hơn, vừa mới bữa sáng trên cơ bản cùng không ăn không sai biệt lắm. Thật đói, ta đi trước đến phần mì tôm, bộ ly ca lưu lại câu nói này về sau, liền vội vàng hướng kệ hàng khu đi tới. Bộ thị ý cũng vội vàng đi theo, không chỉ là mì tôm, còn theo kệ hàng phía trên cầm bao khoai tây chiên, nàng rất ưa thích khoai tây chiên vị đạo. Lão bản, có phải hay không là ma huyễn điện thoại di động phía trên mới ứng dụng a? An Vi Nhã vừa mới vào cửa hàng liền đối với Lạc Xuyên lung lay ma huyễn điện thoại di động, đây là Băng Xương vừa mới nói cho nàng biết. Mới ứng dụng, đang chuẩn bị cầm lấy mì tôm đi đón nước nóng, bộ ly ca nhất thời không đói bụng, đem mì tôm tiện tay đặt ở bên cạnh liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Khởi Nguyên Cộng Đồng, danh từ có chút kỳ quái. Bộ thị ý trước bộ ly ca một bước lấy ra ma huyễn điện thoại di động, thấy được ứng dụng Thương Thành bên trong mới ứng dụng. Phải chăng hao phí 10 linh tinh download Khởi Nguyên Cộng Đồng. Điểm kích xuống sau màn hình bắn ra đầu nhắc nhở tin tức, bộ thị ý lựa chọn xác định, trên cơ bản mỗi vị Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đều sẽ kinh lịch download ứng dụng sự tình, đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Quảng cáo, nhìn qua, rất có ý tứ, yêu tử yên cũng là vừa vặn download hoàn thành, xem lấy Khởi Nguyên Cộng Đồng công năng. Cùng ma huyễn điện thoại di động phía trên còn lại ứng dụng có khác biệt rất lớn, chủ yếu nhất cũng là thể hiện tại Khởi Nguyên Cộng Đồng có sự khác nhau rất lớn loại hình bản khối phân chia. Chủ nghệ giáo trình ác mộng không gian, tí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức, tí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. 10 cái khác biệt bản khối phân chia tại yêu tử yên trước mắt bày ra. Có điểm giống Khởi Nguyên diễn đàn, bất quá khác biệt vẫn là rất lớn. An Vi Nhã đang nghe Băng Xương nói có mới ứng dụng thời điểm liền đem Khởi Nguyên Cộng Đồng download tốt. Khởi Nguyên diễn đàn cùng khách hàng chia sẻ ý nghĩ địa phương, Khởi Nguyên Cộng Đồng là khách hàng thảo luận ý nghĩ địa phương. Yêu tử yên nói ra mới vừa từ Lạc Xuyên cái kia bên trong đạt được tin tức. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. An Vi Nhã liên tục gật đầu, đây chính là nàng vừa mới ý nghĩ trong lòng. Người đang làm gì đâu? Bộ thị ý chú ý tới bên cạnh bộ ly ca dị dạng, cái sau chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ma huyễn điện thoại di động màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là đem tin tức phát đến nhóm trò chuyện bên trong a, hôm qua ác mộng không gian cùng khoai tây chiên sự tình ta thì quên, hôm nay khẳng định không thể bỏ qua. Bộ ly ca cũng không ngẩng đầu lên nói, bộ thị ý đối bộ ly ca kiên trì không đánh giá, bắt đầu xem Khởi Nguyên Cộng Đồng cụ thể công năng cùng quy tắc. Chú ý, ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng. Khởi Nguyên Cộng Đồng, đã đẩy ra, nhưng tại ứng dụng Thương Thành bên trong download. Bộ ly ca tại nhóm trò chuyện bên trong phát cái tin, sáng sớm nhóm trò chuyện nguyên bản rất an tĩnh, chỉ có chút ít không có mấy khách hàng tại gửi đi lấy tin tức. Bất quá khi bộ ly ca tin tức phát sau khi ra ngoài thoáng yên lặng mấy giây sau, từng cái tin tức liền nhanh chóng xuất hiện ở nhóm trò chuyện bên trong. Cuối cùng bước phát triển mới ứng dụng, ta còn tưởng rằng lão bản đem chuyện này đem quên đi. Đi trước download, không biết lần này ứng dụng là làm cái gì. Bộ ly ca ngày hôm qua thời điểm tại sao không có phát mới hàng hóa tin tức, chẳng lẽ không phải cái thứ nhất đi Khởi Nguyên Thương Thành. Hôm qua là 3D thiết bị phía trên mới ứng dụng cùng mới hàng hóa, hôm nay là ma huyễn điện thoại di động phía trên mới ứng dụng, lão bản làm sao bỗng nhiên xuất ra nhiều như vậy mới đồ vật. Yêu tử yên có chút tò mò hỏi, thường ngày Khởi Nguyên Thương Thành đẩy ra mới đồ vật chưa từng có như thế cấp tốc qua. Có thể là tâm tình tương đối tốt đi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ cho cái cực kỳ bốc đồng trả lời. Nguyên lai là dạng này à, yêu tử yên gật gật đầu, không nghĩ quá nhiều. Bởi vì có ngày hôm qua ác mộng không gian cùng khoai tây chiên làm nền, ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng Khởi Nguyên Cộng Đồng mang đến tiếng vọng cũng không tính quá mức mãnh liệt. mới ứng dụng trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên liền có thể download, cho nên trên cơ bản tất cả khách hàng đều phí tổn 10 linh tinh tại ứng dụng thương thành bên trong download khởi nguyên cộng đồng. Đơn giản xem giáo trình về sau cơ bản liền hiểu mới ứng dụng chủ yếu công năng cùng cần tuân thủ quy tắc. Hệ thống đối ma huyễn điện thoại di động đều tiến hành giám sát, nếu là làm ra làm trái quy tắc hành động đều lại nhận tương ứng xử phạt. Lâm Phàm quyết định đối mịch ảnh bộ phận thành viên thả nửa ngày nghỉ, đây là hắn theo khởi nguyên thương thành sau khi rời đi làm ra quyết định. Lão đại, êm đẹp tại sao muốn nghỉ? Có tên thanh niên sách xảy ra vấn đề. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành hôm qua không phải đẩy ra mới hàng hóa à, ta muốn cho tất cả mọi người đi qua thể nghiệm xuống. Lâm Phàm đơn giản giải thích xuống. Ác mộng không gian a, Dương Hà như có điều suy nghĩ. Ta nhìn ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia thể nghiệm qua khách hàng đối với nó đánh giá cũng rất cao, bất quá ta luôn cảm giác chỗ nào có điểm là lạ. Chỗ nào kỳ quái, Lâm Phàm biểu lộ không có gì thay đổi, vung tay lên. Hôm nay tất cả mọi người đi qua, khởi nguyên thương thành đồ vật tùy tiện mua ta mời khách. Lời vừa nói ra, nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô, mỗi người biểu lộ đều biến đến hưng phấn, hận không thể hiện tại thì xuất phát chạy tới khởi nguyên thương thành. Ta cảm thấy ngươi có chút không có hảo ý, làm trong phòng nhân tướng sau đó rời đi, Dương Hà nhịn không được nói ra. Làm sao có thể, Lâm Phàm phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là lão bản trong tiệm đồ vật hiệu quả thế nhưng là đều nhiều như vậy khách hàng công nhận ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Cái này, nói cũng đúng, Dương Hà gật gật đầu, cái này lời hoàn toàn không sai. Tốt tốt, bọn họ đều đi xa chúng ta nhanh theo sau. Lâm Phàm lôi kéo tay của nàng cũng rời khỏi phòng. Theo thời gian trôi qua, khởi nguyên thương thành khách hàng dần dần nhiều hơn, quen thuộc ồn ào không khí xuất hiện lần nữa tại trong tiệm. Lão bản, những thứ này khách hàng giống như không có tiến vào ác mộng không gian. Tiêu Thử Yên vừa mới cho một tên mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành mới khách hàng giảng giải phía dưới 3D thiết bị sử dụng phương thức giảng thuật nàng nhìn thấy sự tình. Rất bình thường, Lạc Xuyên đang tiến hành đấu địa chủ, sau khi nghe ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người không có thể nghiệm qua là sẽ không hiểu ác mộng không gian đối hoảng sợ hiển hiện chân thực tính. Cách chương,